Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188 Bình An viện điều dưỡng. Chương 188. Cái gì? Ôn Giản Ngôn đồng tử chợt co rụt lại, như là bị nào đó không thể đối kháng lôi kéo. Hắn tầm mắt ở kia trương ố vàng cũ xưa trang giấy thượng, giấy giai thượng. Kia một hàng đen nhánh ngay ngắn chữ viết chậm rãi biến mất. Tân văn tự hiện ra tới, ở gian nan mà dẫy dụa thời gian dài như vậy lúc sau. Ngươi rốt cuộc ý thức được, toàn bộ Bình An viện điều dưỡng chính là một cái phu hóa thần thai đất ấm. Nhưng là, thực hiển nhiên, cái này viện điều dưỡng bên trong thiếu hụt cái gì? Đúng là bởi vì có điều thiếu hụt, cho nên dựng dục quá trình chưa bao giờ chân chính thành công. Vì rời đi nơi này, ngươi quyết định hoàn thành cái này quá trình, bổ túc thiếu hụt, làm nó một lần nữa trở thành một cái trọn vẹn viên. Làm chân chính thần từ viên trung ra đời, ngươi sớm đã phát hiện. 7, cái này con số là mấu chốt, vô luận là 7 tầng lầu, 7 lần tiếng chuông, vẫn là 7 cái quái thai, đều chứng minh rồi chỉ có 7 mới có thể chân chính đem thần minh dựng dục, ngươi bắt đầu tự hỏi. Đến tột cùng nơi nào không có đạt thành 7, đâu? Ngoặc kép, nơi nào không có đạt thành 7? Ôn Giản Ngôn ngơ ngẩn. Khoảnh khắc, trong đầu chợt hiện lên cái gì, thánh sự. 7 lần thánh sự chỉ hoàn thành 3 lần. Ở kia nháy mắt, ý nghĩ toàn bộ trong sáng lên, thực hiển nhiên. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp là không hy vọng cái này phó bản hoàn thành nó mục tiêu. Nếu thật sự tạo thần thành công, như vậy, toàn bộ phó bản liền sẽ đóng cửa. Nó liền vô pháp đem chủ bá nhóm đầu nhập vào được, cho nên, cho dù là cùng sử thi cấp che giấu đạo cụ tương quan nhiệm vụ, 7 lần thánh sự đều chỉ cần hoàn thành 3 lần. Đúng là bởi vì bóng đè cũng không hy vọng chủ bá nhóm lấy phương thức này làm phó bản chung kết ở. Ôn Giản Ngôn ngây người hết sức. Giấy giai thượng chữ viết lại lần nữa đạm đi. Càng nhiều văn tự hiện ra tới, bỗng nhiên, người ý thức được, nguyên lai là thánh sự. 7 lần thánh sự vô pháp hoàn thành, cũng liền dẫn tới cái này trọn vẹn viên xuất hiện vô pháp di hợp chỗ trống. Làm nó vĩnh viễn cũng vô pháp cũng đạt tới mục đích của chính mình, vì thế, người quyết định đem đi trước ngầm huyệt mộ sau sườn dựa hữu mật thất. Ở nơi đó, có người hoàn thành mục tiêu sở yêu cầu hết thảy vật phẩm. Chỉ có như vậy, người mới có thể từ cái này đáng sợ thế giới chạy thoát. Vĩnh viễn ngưng hẳn cái này tàn khốc luân hồi, nhưng là, này hết thảy cần thiết ở thủ vị trùng hợp phía trước làm xong, miệng cắn cái đuôi. Tiếng chuông gõ vang, hết thảy đem một lần nữa bắt đầu, ngươi thời gian không nhiều lắm. Nhìn chăm chú vào giấy giai thượng hiện lên chữ viết, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà cảm thấy da đầu tê dại, nó sở biểu hiện ra ngoài toàn biết làm. Hắn cảm thấy thập phần bất an, cũng không phải bởi vì nó có bao nhiêu quen thuộc cái này phó bản cấu tạo cùng quy luật, mà là bởi vì nó thập phần rõ ràng chính hắn hiện tại tiến độ cùng ý tưởng nó biết Ôn Giản Ngôn hiện tại có được cái gì tin tức, đối cái này phó bản quy luật nắm giữ tới rồi cái gì trình độ, cũng biết nó muốn dưới đây lộ ra chút cái gì, để lộ ra nhiều ít, là có thể làm đối phương cho dù thập phần cảnh giác, cũng không thể không tín nhiệm chính mình, quả thực giống như là đọc tâm giống nhau, thực sự đáng sợ. Một bên bỗng nhiên truyền đến Hoàng Mao hít hà một hơi, phát ra áp lực mà run rẩy hô nhỏ, từ từ, các ngươi có hay không phát giác, nơi này giống như không quá giống nhau. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ngươi, các ngươi xem nơi này, còn có nơi đó. Hoàng Mao sắc mặt thực bạch, tuy rằng cưỡng bách chính mình không lộ ra bất luận cái gì khủng hoảng biểu tình. Nhưng cái loại này phảng phất chim sợ cành cong co rúm lại vẫn là từ hắn đáy mắt tiết lộ ra. Tới, ngầm huyệt mộ rất lớn. Ánh sáng thập phần tối tăm. Ở tất cả mọi người tụ tập ở trung ương nhất khi. Là rất khó quan sát đến bốn phía biến hóa. Thược dược tay mắt lanh lẹ mà đổi đèn pin. Sáng ngời cột sáng đâm thủng hắc ám. Hướng về Hoàng Mao chỉ điểm phương hướng quét tới, ở ánh sáng dưới. Còn lại mấy người đều là chấn động, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nguyên bản là gạch thạch thổ ngói kết cấu vách tường không? Biết khi nào bày biện ra kim loại bóng loáng khuynh hướng cảm xúc. Cao cao khung đỉnh phía trên, trần nhà trở nên trơn nhẵn trơn bóng. Kia mấy cái bị đẩy ra cái nắp thạch quan chỗ, tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn đến pha lê đang ở từ bốn phía hiện ra tới, này. Đây là, Tô Thành trừng lớn hai mắt, lút thấp giọng nói. Hình như là, phòng thí nghiệm đang ở một chút cùng ngầm huyệt mộ lẫn nhau dung hợp, hai người vốn chính là hoàn. Toàn tương đồng cách cục, loại này giao hòa hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm, ôn giản ngôn trong lòng trầm. Xuống. Theo bản năng cúi đầu hướng về chính mình trong tay giấy dai nhìn lại, này hết thảy cần thiết ở. Thủ vị trùng hợp phía trước làm xong, miệng cắn cái đuôi, tiếng chuông gõ vang, hết thảy đem một lần nữa bắt đầu căn cứ hắn phía trước suy đoán. Cái gọi là đầu chính là phòng thí nghiệm, mà đuôi chính là ngầm huyệt mộ. Đầu đuôi trùng hợp, miệng cắn cái đuôi. Chỉ cũng chính là phòng thí nghiệm cùng ngầm huyệt mộ lẫn nhau giao hòa giống như là một cái chân. Chính hàm đuôi xà giống nhau. Toàn bộ phó bản đang ở thong thả thành hình, đương cái này hàm đuôi rắn cắn thành viên, lúc sau. Thứ bảy thứ tiếng chuông gõ vang trừ phi ôn giản ngôn trước đó đem chống không điều kiện bổ toàn. Nếu không phó bản liền sẽ khởi động lại, trong tay giấy giai thượng chữ viết lại lần nữa thay đổi. Ngài có thể hỏi ta hai vấn đề, ngay sau đó. Này hành tự cũng bắt đầu chậm rãi đạm đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh bóng loáng san bằng mặt ngoài. Giống như là mới tinh. Chưa bao giờ bị sử dụng quá giống nhau. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Đem giấy dai chiết khởi bỏ vào trong túi, hắn đứng dậy. Cái kia đã không có tác dụng hắc hộp bị tùy ý mà đặt ở một bên, ta. Chúng ta muốn làm cái gì? Hoàng Mao nhìn qua phá lệ khủng hoảng. Cơ hồ muốn khống chế không được gặm chính mình móng tay. Hắn gắt gao mà nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn. Giống như là ở chết đuối giả bắt lấy chính mình duy nhất cứu mạng rơm rạ. Hắn loáng thoáng mà ý thức. Được, toàn bộ phó bản đã bắt đầu đếm ngược liên quan bọn họ tánh mạng cùng nhau. Tóc bạc thanh niên buông. Xuống mắt. Tái nhợt trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Như là mang một trương thạch chất mặt nạ, hắn ở tự hỏi, còn lại mấy người khẩn trương mà nhìn chăm. Chú vào hắn, vài giây lúc sau. Ôn giản ngôn như là rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn nâng lên mắt, hít sâu một hơi sao. Sau đó xoay người hướng về ngầm huyệt mộ chỗ sâu trong đi đến, thanh niên bóng dáng thẳng tắp. Nện bước trầm ổn nhanh chóng. Như là thập phần rõ ràng mục đích của chính mình mà giống nhau. Trong chớp mắt liền biến mất ở một mảnh âm u bóng ma bên trong. Mọi người kinh nghi bất định mà lẫn nhau liếc nhau. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng làm ôn giản ngôn này cử hàm nghĩa. Nhưng vẫn là cất bước theo qua đi, kia phía trước có cái gì? Tô Thành cau mày, hạ giọng, tiến đến Hoàng Mao bên tai hỏi. Gì cũng không có a, Hoàng Mao trên mặt nghi hoặc không thể so Tô Thành thiếu, hắn thị lực hảo. Có thể không chịu hắc ám hạn chế. Nhưng là, căn cứ hắn nhãn lực, phía trước chỉ là một mảnh trống không vách đá. Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, chỉ thấy ôn giản ngôn ở lộ tuyến cuối trước đứng yên. Nâng lên mắt đoan trang trước mặt vách đá, giơ tay ở mặt trên sờ tới sờ lui. Tựa hồ đang tìm cái gì dường như, còn lại mấy người đứng ở cách đó không xa. Trên mặt nghi hoặc càng ngày càng thâm, vài phút sau. Lút sốt cuộc nhịn không được. Hắn mở miệng hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Hắn nói âm chưa lạc. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang nhỏ từ phía trước truyền đến. Kế tiếp, bóng ma chung có thứ gì bắt đầu dục dịch. Như là vách đá lẫn nhau cọ sát thanh âm vang lên, mọi người đều là sửng sốt, thược dược lấy lại tinh. Thần, dùng trong tay đèn pin chiếu qua đi, trong bóng đêm. Một phiến nham thạch làm môn chậm rãi rộng mở. Lộ ra sâu không thấy đáy đen nhánh đường hầm, nàng hít hà một hơi. Ám môn, ngươi là như thế nào? Vấn đề còn không có hỏi xong. Cũng chỉ thấy ôn giản ngôn không chút do dự hướng về kia phiến không biết trong bóng đêm đi vào Tô. Thành cả kinh, từ từ, cẩn thận, thanh niên bình tĩnh thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Yên tâm, bên trong không có nguy hiểm. Các ngươi có thể yên tâm tiến vào. Mấy người đối diện giống nhau, trên mặt kinh dị chi sắc càng trọng, tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng bọn hắn vẫn là cất bước hướng về ám môn trung đi vào. Ôn Giản Ngôn trong tay cầm từ hệ thống cửa hàng đổi đèn pin, đứng ở lỗ trống âm lãnh thạch huyệt bên trong, tóc bạc trong bóng đêm lóe ẩn ẩn ánh sáng nhạt. Mạc Danh có loại thánh khiết cảm giác, hắn nghe được tiếng bước chân, nhưng người làm mở ra, mấy người tầm mắt dừng ở hắn trước người, đều không khỏi hít hà một hơi. Đó là một cái không lớn thạch đài, như là giảng đạo đài, lại như là dùng để hiến tế nơi. Phía trước nằm sấp một khối đã biến thành thây khô thi thể. Nó trên người ăn mặc tràn đầy bụi đất thần phụ phục. Ngực vốn dĩ nên đeo giá chữ thập địa phương trống không. Ngón tay còn duy trì ấn ở thứ gì thượng tư thế. Nhưng là, phía dưới kinh thánh đã không thấy, kia mất đi huyết nhục cùng làn da gương mặt trong bóng đêm có vẻ phá lệ khủng bố. Tối om hốc mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào nơi xa, như là ở trầm tư cái gì. Thược Dược xoay người nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ nhận ra cái gì. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, nói, này đó đều là hoàn thành thánh sự sở yêu cầu đạo cụ. Bọn họ phía trước ở hoàn thành kia mấy hạng thánh sự khi, sở hữu đạo cụ đều là khuyết thiếu. Chỉ có thể dựa theo hệ thống nhắc nhở phương thức tiến hành ở kia quá trình bên trong. Bọn họ gặp vô số lần sinh tử nguy cơ. Tuy rằng cuối cùng mỗi lần đều bị miễn cưỡng hóa giải. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là lệnh nàng trong lòng run sợ, mà hiện tại bãi ở nàng trước mặt, là sở hữu hoàn thành thánh sự sở yêu cầu đạo cụ, vô luận là nước thánh, thánh du, vẫn là thánh thể chi bánh, từ từ, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, chậm rãi nói, đây là vì cái gì, cái này phó bản chưa bao giờ thành công quá, lúc trước hắn ở đặc thù cảnh tượng, trong vòng trải qua, quả nhiên chính là đã từng chân thật phát sinh quá, mà hắn sở sắm vai tên kia thần phụ. Ở hoàn thành chính mình công tác lúc sau, thực hiển nhiên cũng đồng dạng bị tiếp vào cái này hắc hộp bên trong, nhưng lại đã chết, cho nên cho dù có 7 cái quái thai, 7 tầng lầu, 7 lần tiếng chuông, cái này đất ấm cũng trước sau không có dựng dục ra chân chính thần, bởi vì nó không phải một cái trọn vẹn viên, cho nên giống như là lâm vào mắc kẹt trạng thái băng từ. Cái này phó bản lặp lại một lần luân hồi, nhưng thiếu hụt kia bộ phận vĩnh viễn thiếu hụt. Cho nên nó đem vĩnh viễn vô pháp tới trung điểm. Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc ra kinh thánh cùng giá chữ thập, cúi người đem giá chữ thập mang ở thần phụ trống rỗng cần cổ. Sau đó lại đem kinh thánh nhét vào đối phương bàn tay dưới, ca ca ở vật quy nguyên chủ nháy mắt. Quỷ dị, cốt cách cọ sát thanh ở một mảnh đen kịt trung vang lên. Lệnh người cơ hồ ra đầu tê dại, ca ca, khô khốc. Chỉ còn cốt cách tay khô gầy chỉ chậm rãi thu nạp. Nắm chặt trong tay kinh thánh, thây khô cổ lấy một loại nhân loại khó có thể tưởng tượng góc độ. Chuyển động, trống trơn, đen như mực hốc mắt nhìn về phía trước mặt thanh niên, chân chính thần phụ, sống, lại đây, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nín thở. Lui về phía sau hai bước. Gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt thong thả sống lại thây khô. Một đôi màu hổ phách trong mắt nội lóng lánh sáng ngời. Gần như điên cuồng ánh sáng nhạt, hắn mỉm cười một chút. Khinh phiêu phiêu mà nói. Hảo, hiện tại làm chúng ta tạo thần đi. Hết chương.